Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, bạn gái thân, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gặp Lưu Kiệt đáp ứng làm tiệm đồ cổ. Giám định sư, Từ Tú Tú tự nhiên hớn hở vui mừng, vội vàng cho Lưu Kiệt giới thiệu tiền lương đãi ngộ. Thật ra thì Lưu Kiệt căn bản cũng không để ý những thứ này. Đòi tiền, hắn trực tiếp đi nhặt cái lậu vậy không sai biệt lắm đủ rồi. Dẫu sao hắn lại không có mở cửa, sẽ không lập tức phải vô cùng nhiều tiền. Tùy tiện nghe, Lưu Kiệt qua loa lấy lệ đối phó đã qua. Từ Xương Linh thấy được Lưu Kiệt bản lãnh, tự nhiên đối với Lưu Kiệt hết sức coi trọng, nhưng hắn còn có chút cẩn thận. Cái đó ngọc trắng hổ phù hắn nói cầm tới xem. Có thể bắt vào tay sau đó liền không có buông xuống. Lưu Kiệt nha, người cái này ngọc trắng hổ phù. Từ Xương Linh nói chuyện có chút ấp a ấp úng, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng, là muốn đánh cái này ngọc trắng hổ phù chủ ý. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ đồ chơi này hắn vốn chính là dùng để kiếm tiền. Huống chi một phân tiền cũng không xài liền thu vào tay. Không vốn mua bán không làm bạch không làm. Liền đối với Từ Xương Linh nói. Từ bá bá, ngươi nếu là coi trọng, liền cho giá đi. Mới vừa Lưu Kiệt đã nói. Cái này ngọc trắng hổ phù giá trị 200.000. Nhưng mà Từ Xương Linh nhưng muốn. Nếu là 200.000 mua lại vậy chính hắn còn được lợi tiền gì đâu. Vì vậy hắn dè dặt nói, Lưu Kiệt, ngươi xem giá này tiền có thể hay không rẻ một chút. Lưu Kiệt tự nhiên biết, nói thế nào đi nữa Từ Xương Linh cũng là một đồ cổ thương nhân. Thương nhân vốn là theo đuổi lời, không có lời hắn còn muốn cái này ngọc trắng hổ phù làm gì. Huống chi cái này ngọc trắng hổ phù hắn cũng không xài tiền. Liền khoát khoát tay nói, Từ bá bá. Ngươi xem có thể ra giá bao nhiêu đi. Từ Xương Linh không khỏi có chút khó xử. Bởi vì Lưu Kiệt rõ ràng cho thấy cái hiểu được. Không thể nào đem giá tiền đè được quá thấp. Vì vậy hắn tính dò xét ra giá. Ngươi xem 150.000 có được hay không? CMN, Lưu Kiệt vừa nghe. Quả nhiên không buôn bán không gian dối. Cái này chuyển tay một cái Từ Xương Linh coi như có thể được lợi 50.000. Khó trách những thứ này đồ cổ cửa hàng một người so với một người có tiền. Có thể ở hắn vị mưu kỳ sự. Bây giờ Lưu Kiệt là tiệm đồ cổ giám định sư. Tự nhiên phải đứng ở tiệm đồ cổ lợi ích lên cân nhắc sự việc. Được rồi, hơi thêm suy tư, Lưu Kiệt liền đáp ứng. Dù sao hắn bây giờ cũng không thiếu tiền. Từ Xương Linh tự nhiên cười được không ngậm miệng lại được. Viết chuyển nhượng sách liền đem tiền gọi cho Lưu Kiệt. Rất sợ Lưu Kiệt sẽ đổi ý. Làm xong hết thảy, cái này Từ Xương Linh vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Thừa dịp Từ Tú Tú không có ở đây, liền đem Lưu Kiệt kéo đến xó xỉnh, cười hắc hắc nói, Lưu Kiệt, nhãn lực của ngươi độc như vậy, trong tiệm lúc không có chuyện gì làm đi ngay bên ngoài vòng vo một chút, đào đến thứ tốt trong tiệm bỏ tiền mua, ta cho ngươi trích phần trăm như thế nào? Lưu Kiệt trong lòng cười khổ. Cái này Từ Xương Linh quả nhiên gian thương một cái. Có thứ tốt Lưu Kiệt mình liền mua. Tại sao phải đi trong tiệm đưa? Bất quá xem ở Từ Tú Tú mặt mũi, liền ngoài mặt đáp ứng. Bởi vì tiệm đồ cổ bên trong không có giám định sư. Lưu Kiệt liền trực tiếp đi làm. Nhưng là cái này cổ đông làm ăn có dũng khí giải thích. Kêu 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Dẫu sao thứ tốt không phải trời thiên có. Mặc dù 3 năm nói được có chút khoa trương. Nhưng buôn bán xác thực ít một chút. Một buổi chiều vậy không người đi vào. Bất quá Từ Tú Tú lần này chưa nhưng mà ân cần rất. Lại là bưng trà lại là rót nước. Đem Lưu Kiệt phục vụ đặc biệt thích hợp. Cho đến trời tối đóng cửa, Từ Tú Tú còn đưa Lưu Kiệt rất xa, quyến luyến đáng vẻ không bỏ. 3 ngày liền kiếm được 150.000, Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên vậy, ánh nắng tươi sáng. Huýt sáo liền trở lại chỗ ở. Tần tỷ, ta trở về. Vừa vào cửa, Lưu Kiệt liền kêu một giọng. Đổi dép xoay người lại đến phòng khách. Không khỏi được ngẩn người một chút. Tình huống gì? Trong nhà tới một thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ gặp trên ghế salon ngồi một vị tiểu mỹ nữ. 20 tuổi không tới dáng vẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thật giống như ở tức giận. Nhưng Minh Hy cặp mắt thật giống như vì sao dày đặc vậy. Nhìn liền để cho lòng người ngẩn ra. Một đầu như thác vải vậy mái tóc dài. Tề mái tóc, phối hợp tương đương khéo léo. Cả người vàng nhạt liền y quần cụt. Vừa ánh mặt trời lại lộ vẻ khí chất. Nhất là vậy cặp chân dài lớn bị triển hiện tinh tế. 9/10, Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tăm cho tiểu mỹ nữ đánh phút. Nếu không phải tiểu mỹ nữ này dáng vẻ thở phì phò, sợ rằng số điểm này còn có thể cao hơn. Hắn là ai? Nàng là ai? Hơi sững sờ, hai người cơ hồ đồng thời hỏi ra miệng. Gặp hai người giọng nói chuyện cũng như vậy nhất trí, Tần Hồng Ngọc không khỏi được cười cười, nói, các người còn gắng gượng ăn ý. Tiểu mỹ nữ liếc Tần Hồng Ngọc một cái, thật giống như đang kháng nghị. Tần Hồng Ngọc lúc này mới hắng giọng, giới thiệu nói, đây chính là ta cùng ngươi nói bạn gái thân, Lâm Tuyết, đó là Lưu Kiệt, chính là cái đó giúp ta giải quyết tiệm thuốc nguy cơ người. Bây giờ vậy ở nơi này, à, Lâm Tuyết chẳng qua là liếc Lưu Kiệt một cái, liền không lại xem hắn, còn gắng gượng cao ngạo dáng vẻ, Lưu Kiệt không khỏi hứng thú. Mặc dù trước liền nghe Tần Hồng Ngọc nói cô gái nhỏ này thường xuyên cùng trong nhà gây gổ, có thể không nghĩ tới cái này nha đầu như vậy ngạo mạn. Loại này tính cách, hơn phân nửa là nàng cho nhà tìm phiền toái bị mắng đi. Ngay tại lúc này, Tần Hồng Ngọc nhìn lên đồng hồ, đứng dậy nói, các người trước trò chuyện, ta đi làm cơm, quả nhiên vẫn là thành thục phái nữ tốt. Ít nhất biết nấu cơm, chưa đến nỗi để cho Lưu Kiệt đói bụng. Trong phòng khách chỉ còn lại Lưu Kiệt và Lâm Tuyết hai người. Lâm Tuyết lại ngạo khí rất, không chủ động theo Lưu Kiệt nói chuyện, tức giận không khỏi có chút lúng túng. Vì vậy Lưu Kiệt đánh vỡ yên lặng, tùy ý hỏi, lại cùng người nhà gây gổ. Liên quan ngươi à, Lâm Tuyết tâm tình thật không tốt. Trực tiếp oán hận liền Lưu Kiệt một câu. Hắc, cái này còn làm sao trò chuyện. Lưu Kiệt không nghĩ tới cái này Lâm Tuyết chẳng những kiêu ngạo, nóng nảy vậy rất hư. Bất quá ai bảo Lâm Tuyết là Tần Hồng Ngọc bạn gái thân. Hắn cũng không tốt tức giận. Lòng nói ngươi không nói, chẳng lẽ ta cũng không có biện pháp biết. Vì vậy Lưu Kiệt ngưng thần nhìn về phía Lâm Tuyết. Trước mắt lập tức hiện ra mã QR, quét hình kết quả như sau. Lâm Tuyết, 21 tuổi, liền học tại Minh Hải Thương Học Viện, xuất thân hiển hách, Lâm gia là thành phố Minh Hải một trong 3 đại gia tộc. Lâm gia duy nhất hậu nhân, Lâm gia tương lai người thừa kế, từ nhỏ bị cưng chiều, rất tự do phóng khoáng. Bởi vì bất mãn người nhà cho an bài cuộc sống riêng mà bất mãn bỏ nhà ra đi. Lần nào đến đều Tần Hồng Ngọc nơi này ở mấy ngày. Một chuỗi tin tức hiện lên Lưu Kiệt trong đầu. Lưu Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Trong nhà cho ngươi an bài coi mát. Đó là quan tâm ngươi. Ngươi chạy cái gì nha? Lâm Tuyết nghe vậy hơi sững sờ. Hiếu Kỳ nói. Ngươi làm sao biết? Và Tần tỷ quan hệ thế nào? Nàng ngay cả cái này cũng cùng ngươi nói. Cái này còn cần Tần tỷ theo ta nói. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lưu Kiệt đắc ý cười nói. Ta chẳng những biết nhà ngươi cho ngươi an bài coi mắt, còn biết đối phương có lai lịch lớn. Là Phương thị tập đoàn đại thiếu gia. Có đúng hay không? Ngoặc kép. Lâm Tuyết một hồi cười khanh khách. Bỗng nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Những chuyện này nàng căn bản không theo Tần Hồng Ngọc nói. Không thể nào là Tần Hồng Ngọc cao thủ Lưu Kiệt. Vậy Lưu Kiệt là làm sao biết? Ngươi điều tra ta. Lâm Tuyết đằng một chút từ trên ghế salon nhảy cỡn lên. Cảnh giác trợn mắt nhìn Lưu Kiệt. Lưu Kiệt mặt tối sầm. Lòng nói có đúng hay không cô gái đẹp đều không mang đầu óc ra cửa. Hắn không khỏi thở dài nói. Buổi chiều người nhà ngươi mới cùng ngươi nói chuyện này. Nói xong ngươi liền chạy. Không nói với bất kỳ người nào qua. Ngươi cảm thấy ta có thời gian điều tra sao? Đúng nha. Lâm Tuyết nghe xong Lưu Kiệt mà nói. Cảm thấy rất có đạo lý. Bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Ngạc nhiên nhìn Lưu Kiệt. Chẳng lẽ ngươi coi số mạng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/liveestiam-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.